5. Mục đích. Thành tựu năm chi phần, tề các tỷ kheo, con trưởng của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, có hy vọng về quốc độ, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con trưởng của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng như hoa sen. Được cha mẹ thương yêu ưa thích, được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu ưa thích. Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung và chui gươm, vị ấy hoàn toàn được huấn luyện. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ? Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với dung sắc thù thắng như hoa sen. Tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ? Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích. Tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ? Ta được dân chúng thị trấn quốc độ thương yêu ưa thích. Tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ? Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa xe, cung và chui gươm, ta hoàn toàn được huấn luyện. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào quốc độ? Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, con trưởng của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, đặt hy vọng vào quốc độ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tỷ kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Tỷ kheo ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Tỷ kheo ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp. Tỷ kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt các pháp, thành tựu sự thể nhập thuộc bậc thánh, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với các đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không có từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu sự thể nhập thuộc bậc thánh, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. Rồi, cảm ơn các vị. Hôm nay chúng ta học Và tiếp cái kinh 135. Kinh 135. Cái nội dung kinh này á, là Đức Phật trước hết Ngài nói đến cái vị thái tử mà có đủ những cái điều kiện sau đây đó, thì không có lý do gì mà không có tin tưởng vào cái ngai vàng mà mình sẽ được. Tức là một vị thái tử mà có đủ năm cái điều kiện sau đây đó thì hoàn toàn có thể vững tin là mình sẽ được làm vua. Các vị ở trong room này chắc từng học sử Việt Nam, chúng ta biết rằng nhà Nguyễn của mình đó, có những người vị vua mà sanh ra đời chỉ có được một điều kiện là con vua thôi. Con vua. Có vị thì bị mắt kém. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như là vua Thành Đức hay là vua Vũ Thành gì đó. Là bị mắt kém. Mắt kém rồi cũng không có được. Thì biết một mắt kém thời xưa mà. Thì nó không phải như bây giờ. Thì mắt kém là cái khả năng bị mù rất là lớn. Một vị vua mà bị mù như vậy thì cũng rất là phiền trong cái chuyện mà điều động chính sự nha. Rồi có vị vua, có vị thái tử thì ngay lúc chưa có lên ngôi, ngay lúc phụ vương còn sống đó, thì đã có cái tật là trác tán, rượu chè, phụ nữ tùm lum hết. Nói chung là đa phần các vị thái tử chỉ được là một hai cái điều kiện, mà điều kiện đầu tiên đó là con vua thôi. Thì trong trường hợp đó, đó thứ nhất, nếu mà vua cha có nhiều con trai thì cái ngai vàng nó khó lọt vào tay mình. Thứ hai nữa, nếu mà mình là con duy nhất mà mình là bất tài vô hạnh thì cái khả năng mà mình bị đảo chánh xoán ngôi rất là lớn, rất là lớn. Hoặc là trường hợp thứ ba nữa đó là mình là khi mình bất tài vô đức vô năng vô hạnh thì rất có thể mình sẽ bị người ta gọi là cưỡng quyền. Cưỡng quyền, ví dụ như mình thấy có rất là nhiều vị vua mà bị đại thần nhiếp chính hoặc là bị thái hậu gọi là thùy liêm thính chính, tức là ở ngồi phía sau rủ rèm để mà nghe chuyện triều đình. Mình thì chỉ là con bù nhìn thôi, chứ còn mình không có cái thực quyền gì hết, vì mình không có thực tài, không có thực lực đó. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng là chỉ có một cái vị hoàng tử, một vị thái tử nào mà có đủ các cái điều kiện sau đây thì mới có thể vững tin là mình nắm được ngay vàng. Chứ còn không thì khó lắm. Một là nó không đến được tay mình. Hai là mình cũng bị người ta xoán ngôi. Ba nó là cũng bị người ta cướp quyền. Người ta lật thì người ta không lật, nhưng mà đại khái nó để mình làm bù nhìn. Thì chỉ có cái trường hợp vị thái tử có đủ năm cái điều kiện, năm cái tiêu chuẩn sau đây thì mới là vững tin, vững tin vào cái đế nghiệp của mình. Cái chuyện đầu tiên đó là cái vị đó là phải là con vua rồi đó. Cái chuyện đầu tiên là mình là thái tử, mình phải là con vua, mà phải là càng chính thất càng tốt. Chứ nếu mà con trai của vua nhưng mà rớt nghĩa là lưu lạc nhân gian là đem về thì cũng nguy lắm. Cho nên chuyện đầu tiên là mình phải là danh chính ngôn thuận là con vua. Chuyện đầu tiên mình phải là con vua. Rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là phải nói là dung mạo dễ nhìn. Chứ còn mà mình con vua nhưng mà mình cái dung mạo khó nhìn thì cũng khó ha. Dễ nhìn. Thứ ba đó là được cha mẹ thương mến. Cha mẹ thương mến. Cho nên thứ nhất là cái xuất thân của mình là không có cái gì phải là bàn tới. Thứ hai là cái dung sắc. Thứ ba là được cha mẹ thương mến. Rồi cái thứ tư là được lòng dân. Được lòng dân, được lòng triều thần. Và cái thứ năm là phải được là ăn học tới nơi tới chốn, văn võ song toàn nha. Thì một vị hoàng tử mà được như vậy đó thì mới có hy vọng cái đế nghiệp, cái ngai vàng nó về tay mình sau này. Thì một vị tỳ kheo cũng vậy, một vị tỳ kheo cũng phải có những cái điều kiện sau đây thì mới có thể hy vọng chứng thánh ngay đời này, kiếp này. Cái điều kiện thứ nhất là, người ta còn nghe không nữa, Dạ rồi, các vị còn nghe là được rồi. Dạ rồi, tại tôi không có nhìn vô cái râm, mà tôi đang nhìn vô trong bản kinh. Rồi. Vị tỳ kheo có được 5 cái điều kiện sau đây đó thì mới gọi là có thể gọi là tin được vào cái quả vị mà mình chứng đắc được trong đời này kiếp này. Cái chuyện đầu tiên đó là cái niềm tin của mình nơi Đức Phật. Tại sao ở đây ngài không nói niềm tin Tam Bảo mà ngài lãnh ngài nói niềm tin nơi ngài? Tùy đối tượng mà ngài nói. Yeah, tùy đối tượng. Có những trường hợp ngài nói niềm tin vào gọi là 5 thứ, 5 đối tượng: Phật, Pháp, Tăng, rồi giới luật, rồi cái pháp môn hành trì, tức là pháp môn hành trì ngài kể riêng nha, Phật, Pháp, Tăng, rồi cái giới hạnh và cái pháp môn hành trì. Nhưng có chỗ thì ngài nói đức tin có 3 thôi, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nhưng có trường hợp đức tin ngài chỉ kể có 1 thôi, đó chính là cái niềm tin vào Đức Phật. Bởi vì khi mình vững tin vào Đức Phật á, thì chắc chắn mình sẽ tin lời dạy của Phật và cái tăng đoàn của Phật. Đó, cái chuyện diễn đương nhiên thôi nha. Cái chuyện đầu tiên đó là niềm tin vào Đức Phật. Cái này thì bà con rung rung, rất nhiều người cứ ngỡ rằng mình đã hiểu cái chữ tin ở đây ha. Nhưng mà tôi xin nói riêng chỗ này một chút xíu, 1 phút thôi. Tức là tùy theo cái ba la mật của mình, tùy theo cái túc duyên quá khứ của mình nha, mà chúng ta có được cái niềm tin như thế nào đối với Đức Phật. Chứ đừng có tưởng là tin suông rồi thấy kinh nói vậy thì mình tin vậy, sư phụ nói vậy thì mình tin vậy, mình đọc sách mình thấy vậy thì mình tin vậy, mà phải nói là mình tin tin cái gì, tin kiểu nào và tin được bao nhiêu. Mình có dám vì Phật mà mình bỏ hết để mình làm, mình thực hành theo lời dạy của ngài hay không? Tự hỏi lòng mình đi nha. Dễ lắm, dễ xác định niềm tin lắm, chứ không có khó. Tự hỏi lòng mình tin Đức Phật được bao nhiêu. Mình nói mình tin như vậy đó, chứ còn mà mình có dám bỏ hết, chỉ riêng cái vật chất đó, mình bỏ được bao nhiêu phần trăm vật chất để mà thực hành cái lời dạy của ngài. Còn nói về tinh thần, mình có cái khả năng xả ly được bao nhiêu trong cái cõi tinh thần. Thí dụ như mình giữ giới được tí ti, cái là mình thấy mình bảnh, cái đó là đã sai rồi. Mình ngồi thiền hơi lâu lâu một chút, mình thấy mình bảnh. Giáo lý mình biết là khá khá một chút, mình thấy mình bảnh. Rồi mình giữ vài khóa thiền, cái mình thấy mình bảnh. Như vậy cho thấy rằng mình hiểu Đức Phật chưa bao nhiêu hết. Bởi vì Đức Phật ngay trong lúc còn là thái tử, còn là phàm phu, lúc mới 7 tuổi là đã đắc sơ thiền. Rồi sau đó bỏ năm 29 tuổi bỏ ngồi đi xuất gia trong rừng sâu núi thẳm đắc thiền. Đến cái tầng phi tưởng mà ngài còn bỏ, tức là ngai vàng còn bỏ, vợ đẹp con ngoan mà còn bỏ nha. Rồi rồi 8 cái tầng thiền hiệp thế ngài còn bỏ. Mà đến đời mình thì mình được 3 mớ là mình đã thấy hay rồi. Thì như vậy có nghĩa là cái niềm tin nơi ngài đó, ở mình đó, niềm tin nó có vấn đề nha. Rồi chưa kể là mình là cư sĩ còn thảm nữa. Đi làm mà có khả năng mà kiếm tiền một chút rồi đó, là tối ngày cứ vùi đầu ở trong cái miếng cơm manh áo. Một là nghèo quá thì cứ suốt ngày cứ kiếm miếng cơm, còn mà hơi khá khá chút xíu rồi là tối ngày cứ lo sổ sách chi thu, lời lãi công ty xí nghiệp hãng xưởng nhân viên tùm lum hết. Rồi lâu lâu mình xẹt cái chùa mình cúng chút xíu rồi mình nghĩ là mình là có đức tin, thì cái đó tôi nghĩ là có lẽ phải xét lại. Hôm nay chúng ta đúng là có cái điều kiện phương tiện để làm việc tốt hơn thời Đức Phật. Thí dụ như chúng ta có internet, chúng ta có các phương tiện đi lại, tàu thuyền máy bay xe cộ đúng. Nhưng mà phải nói cái người mà phải nói là hiểu Phật, tin Phật như thời Phật á, thì thời nay có thể nói là đốt đuốc giữa ban ngày thì không có ra. Thời Phật có những người họ chỉ nghe Phật nói một câu rồi bỏ hết, dốc lòng và theo theo Phật. Còn mình bây giờ thì sao? Đi xuất gia mà coi như có một tí ti, có một nhóm Phật tử là rồi xong. Đi tu mà có được cái chùa nhỏ nhỏ để làm trụ trì cái là xong. Có được một cái danh xưng pháp sư giảng sư gì đó là cả đời cứ vùi đầu vào trong đó, chứ còn mình cũng không nghĩ cái gì xa hơn. Thậm chí già tóc bạc rồi vậy chứ còn mà đâu có cái gan mà bỏ hết để đi vô trong rừng mà tu Vipassana, đâu có gan đó. Mình nói cho đã chứ mình có cái gan đó nha. Một tí ti vật chất, một tí ti lợi danh cỏn con, một tí ti quan hệ tình cảm thầy trò siêu đồ mà mình còn bỏ không nổi thì hỏi gì chứ mình tin Phật là tin cái gì. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là cái niềm tin nơi Phật khó chứ không phải dễ nha. Chúng ta tự hỏi lòng mình đi, về vật chất ta có khả năng bỏ được bao nhiêu phần trăm cái mình có. Còn về tinh thần, mình có khả năng xả ly được bao nhiêu giới, định, tuệ, tri kiến. Mình có nhiều ôm chặt bấy nhiêu, chứ mình có buông được ở đâu. Mà nếu không có khả năng đó, cho thấy rằng là đức tin nơi Đức Phật của mình, đức tin của mình đối với Đức Phật có vấn đề. Dứt khoát như vậy nha. Tôi có thể chứng minh luôn. Nếu mà bà con biết mình mà bị là ung thư kỳ cuối, bà con chắc chắn còn nếp sống rất là khác. Nhưng mà chính vì bà con tự thấy mình chưa có tới cái lúc mà nguy ngập, mình cũng còn lén lén tin mình còn lâu lắm mới chết, cho nên mình mới có cái kiểu tu kiểu học rất là ầu ơ ví dầu nha. Thì điều đó cho thấy là mình tin Phật là rất là hời hợt, rất là phải nói là sơ sài. Bởi vì chúng ta phải tin rằng cái chuyện mà hôm nay chúng ta không bệnh ung thư, chắc gì tuần sau, tháng sau, năm sau mình không bị. Cái chuyện đó tôi không lấy gì làm chắc. Không lấy gì làm chắc đâu. Và mà cái bệnh ung thư nó cũng là một cái bí mật sinh học. Có nghĩa là nhiều khi trong một cái dòng họ rất nhiều người bị nhưng mà mình không bị. Hoặc trong dòng họ không ai bị nhưng mình bị. Hoặc là từ cái lúc phát hiện cho đến lúc ngã bệnh, nhiều khi 5-7 năm không chết. Nhiều khi từ lúc phát hiện cho đến lúc lăn ra chết chỉ có vài tháng. Bệnh ung thư nó lạ lùng như vậy đó. Nó lạ lắm. Có nhiều khi nó là di truyền, có nhiều khi nó không phải di truyền. Và cái thời gian mà phát tác thì phải nói là rất là khác nhau giữa người này và người kia. Đó là tôi chỉ nói riêng bệnh thôi nha. Tôi chưa nói đến tai nạn, tôi chưa nói đến vô số cái bệnh khác đó nha. Cho nên mình tin Phật thì mình nói mình tin này thôi, chứ mình tin bao nhiêu á. Mình tin bao nhiêu. Cho nên cái chuyện đầu tiên á, tại cái tiêu chuẩn đầu tiên của một tỷ kheo mà gọi là có thể vững tin là mình mà chứng thánh đời này đó, là mình phải tự xét coi cái đức tin của mình đối với Phật á được bao nhiêu, tin kiểu nào và tin được bao nhiêu nha. Khi mà xét đến cái khuynh hướng tâm lý của người mà đắc đạo đó, có 6 cái điểm đặc biệt sau đây. 6 cái điểm đặc biệt gọi là khuynh hướng tâm lý của cái người mà có thể đắc đạo đó. Một cái khuynh hướng này có tiếng Pali gọi là Achasya. Achasya viết sao đây, viết chỗ nào đây? Achasya. Bà con vào Google ha, vào Google tìm 6 cái Achasaya của Bồ Tát nha. Tiếng Việt của tiếng Anh tùy nha. Thì 6 cái khuynh hướng đó là gì ta? Khuynh hướng ly tham, vô sân, vô si, chán đám đông, thích một mình, và cái lòng luôn là cầu giải thoát. Chán đám đông, thích một mình và cái lòng cầu giải thoát. Đây là những cái khuynh hướng mà của một cái người mà gọi là có ba la mật ngon lành đó, là có 6 khuynh hướng đó nha. Nhớ cái này. Cho nên hôm nay mà bà con thấy mình mà coi như là tu hành giỏi, rồi có tí kiến thức Phật Pháp, rồi có giữ lớp thiền, rồi thấy hình thiền sư khen là niệm mạnh, rồi định mạnh, rồi tuệ mạnh gì tùm lum. Tôi nói thiệt với mấy cái đó là chưa có đủ ăn thua gì hết trơn á. Tại vì mình coi mình cái khuynh hướng tâm lý của mình nó ra làm sao. Thứ nhất là tham. Có nhiều người là họ không gọi là không có lụy ở trong sắc, nhưng mà họ lụy trong thinh. Không lụy trong thinh là lụy trong khí vị xúc. Có người không lụy trong dục mà họ lụy ở trong cái pháp, tức là thích khen, hoặc là thích phỉ lạc, hoặc là thích mình giỏi, hoặc là chìm sâu đắm đuối trong cái giới hạnh, thấy mình giữ giới nên tự nhiên thấy mình là giống như tự chỉ có cái giới thôi là thấy mình ngon lành rồi. Thấy mình coi như là ngồi thiền lâu là thấy mình ngon lành rồi. Thấy giáo lý mình giỏi là mình ngon lành rồi nha. Không có đó, cái đó là cái khuynh hướng của cái người mà gọi là đa tham á, tức là thích nắm. Trong khi cái người mà cái khuynh hướng ly tham là gì? Từ tinh thần tới vật chất, nó là nó không có chìm sâu, không có ghim sâu gắm chặt cái trong đó mới gọi là ly tham. Còn đằng này bà đâu ôm đó, bà đâu dính đó thì gọi sao gọi là tham. Từ tinh thần tới vật chất của nó là nói chậm rồi, từ tinh thần tới vật chất. Chứ tôi nhớ đời tu của ông sư đó là do thiếu thốn đó, nhiều khi dính những cái không có đáng, chỉ có lon đường hộp sữa mà lòng nhất không nổi chứ gì đâu có biết cái đó. Phật tử không hề biết cái đó, Phật tử không hề biết là trong cái tâm tư của ông sư đó nhiều cái nó rối rắm. Xa cha xa mẹ con mình là nhiều khi có được một cái người đàn tính hộ trì là coi như cái tâm nó dính trong đó rồi đó, tức là dính trong người, dính trong vật, dính trong tiếng tiếng tiếng tâm á. À, rồi chưa kể dính những cái tào la hả trụ trì thì dính cái chùa à, còn nếu mà khá khá đó là dính trong cái giới, dính trong cái định ngồi khá khá cái là rồi coi là nó như rác vậy đó. Đó, cho nên cái ly tham nó không phải như vậy. Rồi cái vô sân là cái gì cũng thể bỏ qua được hết, cái linh ly hướng, cái khuynh hướng ly, ly vô sân á là cái gì cũng phải có khả năng buông, không có bất sân là bất mãn. À, giận cái gì, ghét cái gì, khó chịu cái gì thì sợ nè, sợ giận ghét khó chịu bất mãn là càng ít càng tốt. Chứ còn là cái tấm dễ giận, dễ hờn, giận dễ tự ái à, hoặc là bủn xỉn keo kiệt, cái đó cũng thuộc về sân nha. Bủn xỉn keo kiệt nó thuộc về sân, cái này đúng A Di Đàm á. Còn mình học á thì mình tưởng nó là tham chứ thật ra nó thuộc về sân à. Rồi á, là cao hơn một chút là dính chặt vào những cái thành tựu, những cái thành quả tu học, mà nó cũng là tham. Còn sân là gì? Sân là thích bất mãn, bất mãn trong chuyện này, bất mãn trong quan hệ tình cảm, bất mãn trong cái đời sống vật chất, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương, ồn quá, bụi quá, nóng quá, lạnh quá, dơ quá, cái gì cũng khó chịu, xa xa với người ta, vì người ta đó thì người ta biết nó là vậy thì thôi, còn đằng này mình lấy nó làm điều nha. Xoay. Còn si là không có cái ý hướng tìm hiểu tới nơi tới chốn à, tức là chìm sâu ở trong cái mình thích, chìm sâu trong cái mình ghét, đó gọi là si, có nghĩa là không tự tìm ra ánh sáng để có được một lối thoát, thì đó gọi là si nha. Đó, tức là khi mà mình chìm sâu trong tham, chìm sâu trong sân, cũng có nghĩa là mình đang chìm sâu trong si, bởi vì si nó là nền tảng tâm lý để ta thích cái này ghét cái kia nha, mà thích là tham mà ghét là sân, nhớ nha. Đời sống của mình từ lúc mình còn ở trong gọi là trên nôi cho đến lúc mình vào hậu có quan tài đó là chỉ có thích với ghét thôi, theo đuổi và bất mãn thôi nha. Trí thức hay là ít học chỉ có hai cái đó thôi, chỉ có là theo đuổi và bất mãn rồi, rồi tham của sân si, rồi tánh rồi là cái khuynh hướng thích sống một mình à, tức là thích sống trầm tư, ngại đám đông đó, và cuối cùng á là luôn luôn có khuynh hướng tầm cầu giải thoát. Tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần, mơ hồ về tứ đế thì đừng có nhận mình là đệ tử Phật nha. Bởi vì cái chuyện đầu tiên là không có thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, dầu là sự có mặt của 32 tướng tốt hay là sự có mặt của một con ruồi đều là khổ. Có một điều là nó ở cái cấp độ nó khác nhau, bởi vì cái nhân duyên mà tạo ra cái 32 tướng tốt và cái nhân duyên mà tạo ra hình hài của con ruồi nó khác nhau, chỉ khác nhau chỗ là cái nhân duyên đó đó, nhưng cái nhân tốt nhân xấu thôi, chứ còn mà nói và rốt ráo cả hai cái sự hiện hữu đều là khổ là vì sao? Vì cái nào nó cũng vô thường hết nha. Trời à, cái thứ nhất là không có thấy được mọi cái sự hiện hữu là khổ, thứ hai nữa không có chịu thấy rằng á thích cái gì cũng là thích trong khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Vì sao? Vì rất là logic, vì mọi thứ là khổ nên mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Trong cái căn phòng này mọi thứ đều làm bằng gỗ, cho nên tôi thích cái gì trong phòng này là cũng là thích đồ gỗ nha. Rồi cái số ba đó, cái điều thứ ba đó là muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Đây là cái điều thứ ba bắt buộc phải có, phải hiểu. Hiểu cái hiểu thứ nhất là thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, cái thứ hai là thích cái gì cũng là thích trong khổ, và cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Tôi đã dùng cái ví dụ hôn nhân đó. Tức là muốn bỏ một cái cuộc hôn nhân không ra gì thì anh phải dứt được cái tình yêu trong cái cuộc hôn nhân ấy à. Còn mà nếu đó là một cuộc hôn nhân không ra gì mà anh cứ tiếp tục anh nắm níu nó, anh ràng buộc mình với nó thì đời đời anh chỉ có khổ thôi. Đời đời anh phải gọi là sống trong nước mắt, trong máu lệ với cuộc hôn nhân thất bại đó nha. Cho nên chuyện đầu tiên đó, khổ đế nó là một cuộc hôn nhân thất bại. Và thứ hai tập đế là cái tình yêu trong cái cuộc hôn nhân thất bại ấy. Cái thứ ba đó là anh muốn bỏ được cuộc hôn nhân ấy thì anh phải có khả năng ly dị. Phải có khả năng ly dị. Và tu thiền quán đó là ly dị nha. À, mà đi xuất gia đó là ly thân. À, phải như vậy đó. Rồi cái thứ tư, khi mà anh sống bằng ba cái nhận thức đó, có nghĩa là anh đang có mặt trên con đường thoát khổ. Một người không hiểu được cái căn bản về bốn đế thì coi như người đó không có thể nào mà có cái lý tưởng giải thoát được hết nha. Chúng ta có đẹp, có giàu, có khỏe, có tiếng tăm, có quyền lực cách mấy đi nữa thì cũng làm ơn nhớ rằng mọi thứ sẽ có lúc nó bỏ mình hoặc là mình bỏ nó. Và khi mình đã xa nó rồi, mình đi sang một cái đời sau kiếp khác, thì cái đường đi trước mặt nó mịt mù nha. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu lần. Đó là mình chỉ cần định nghĩa lại bốn chữ sau đây là mình đã bắt đầu tu được rồi đó. Định nghĩa thứ nhất, ghét là gì, thích là gì, buồn là gì, vui là gì. Định nghĩa được bốn chữ này là quý vị đã đi hết ra là 1/3 đoạn đường tu học rồi. Thích là sao? Do cái khuynh hướng tâm lý, do cái tiền nghiệp, do cái môi trường sống mà mình thấy cái đó nó hợp với mình, nó hợp với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là suy nghĩ của mình, nhận thức của mình. Thế là mình chìm sâu vào đó. Rồi cũng do khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống đó, mà mình bất mãn những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Các vị thấy chưa? Như vậy vậy đó, là khi mình hiểu được thì ra thích nó chỉ là vậy thôi. Thích tức nghĩa là do ba cái điều kiện: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nó khiến cho mình đối với lục trần á, mình thích hay là mình bất mãn, chứ không có gì hay hết. Mình sanh ra trong cái đống phân thì mình thấy đống phân là tất cả, là thiên đường, là vũ trụ nha. Còn mình là con người mà mình sanh ra với miền quê, sanh ra chỉ cái bùng lầy nước động, mình thấy chiếc xuồng ba lá, ô rô, rồi mấy cái dừa nước đó, là như vậy là thiên đường, là tất cả. Rồi mình sanh ra ở phố, mình thấy ngựa xe, nam thanh nữ tú, nhà cao cửa rộng, mình thấy đó là tất cả. Chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Mình sanh ra ở đâu mình thấy đó là tất cả. Mà Phật dạy mình là con hãy nhớ rằng buông được càng nhiều càng tốt. Bởi vì ở môi trường nào đi nữa, hãy con có cái lòng thích là coi như con đã ràng buộc với cái sanh tử rồi nha. Đó là gọi là thích và ghét. Còn cái buồn vui, có được cái thích thì gọi là vui, mà phải chịu đựng cái ghét thì gọi là buồn. Chỉ vậy thôi. Cho nên nếu mà nhớ hoài cái câu thần chú này, cái câu thần chú này nè: thích là gì, thích là có được cái, vui là gì, vui là có được cái mình thích, mà khổ là phải chịu đựng cái mình ghét. Mà thích là gì, ghét là gì? Thích là do ba điều kiện: khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống. Đó. Cứ nhớ hoài cái đoạn này, có thể hôm nay các vị không thấm, nhưng mà ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm tới các vị sẽ thấm. Các vị sẽ cảm ơn tôi là vì sao? Vì tôi đã gom Phật pháp vào có mấy dòng thôi. Đó là muốn tu làm ơn được, cứ tự hỏi lòng mình á, mình đã hiểu gì về bốn chữ này: thích, ghét, buồn, vui. Buồn, vui, thích, ghét. Tại sao ta thích, tại sao ta ghét? Có được cái ta thích thì gọi là vui, mà phải chịu đựng cái ta ghét gọi là buồn. Mà chứ định nghĩa hoài rồi mình sẽ thấy cái đời sống mình nó là vô vị. Đi làm để sống, sống để đi làm để sống, và sống để đi làm, rồi chờ cái ngày lăn đùng ra mà chết. Chỉ vậy thôi nha. Cho nên ở đây đó là cái chuyện đầu tiên, cái điều kiện tiên quyết để trở thành một cái vị mà gọi là chứng thánh. Cái chuyện đầu tiên là anh phải có đức tin. Anh phải có niềm tin, yeah. Anh phải niềm tin, anh tin cái gì? Anh phải biết anh tin cái gì, chứ không phải là anh lạy Phật là anh tin thôi nha, đó là thật lắc nha. Rồi, cái thứ hai là vị tỳ kheo phải có được một cái sức khỏe tối thiểu. Bẩm sinh mình có thể không khỏe, nhưng mà sau khi mình đọc bài kinh này, mình phải tự kiểm soát mình, tự kiểm tra mình xem. Tại vì đối với cái người mà hiểu đạo á, không có đam mê đắm đuối thương thích cái thân này, nhưng mà phải xem nó giống như một cái xác chết trôi mà mình tìm thấy trên biển lúc mà mình bị chìm tàu. Khi mình không biết lội đó thì mình phải kiếm được cái gì đó để mình vinh vào, mình tựa nương để mình lội vào bờ chứ. Mà nếu mà may mắn đó là cái phao, đó là một mảnh ván thuyền, đó là một con xuồng cứu hộ thì quá tuyệt. Nhưng mà bây giờ không có cái gì hết, chỉ có một cái xác chết trôi, trương sinh lên, bụng nó to đùng như vậy. Mà mình không biết bơi thì mình phải vịnh vào nó để mà mình vào bờ, đúng không? Ở đây cũng vậy. Tuy hành giả được Phật dạy rất kỹ là thân này đó, lúc sống là Ma Mai Thể Trượng, mà lúc chết là nó là cái hang ổ của gọi là bao nhiêu thứ gọi là vi khuẩn và côn trùng. Phật dạy rất rõ cái đó, 10 cái hình thức thể trượng đó, 10 hình thức tử thi đó. Nhưng mà bây giờ mình phải dựa vào nó để mình sống, mình tu tập phẩm hạnh chứ, nghe, mình phải chăm sóc nó. Thì cái ở đây bên Đông y, bên Đông y và bên bên bên cái triết học Tàu thì họ nói rằng con người mình á, nó có hai cái tiên thiên, cái hậu thiên, là cái sức khỏe, cái nhân dáng, cái ngoại hình mà phẩm sinh trời cho, mẹ sanh mình ra như thế nào đó gọi là tiên thiên. Nhưng mà cái hậu thiên là sao? Hậu thiên là những cái mà chúng ta vung sới và chăm sóc sau đó, ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ dưỡng sức sao đó mình mới được. Thì cái phần mà mình làm, phần cái phần mà mình chịu trách nhiệm, phần đó gọi là hậu thiên. Còn tiên thiên là cái bẩm sinh, cái trời cho, cái mẹ cho gọi là cái tiên thiên nha. Thì bây giờ ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng cái điều kiện mà muốn gọi là có được cái niềm tin là mình sẽ đắc đạo đó, thì cái chuyện đầu tiên là anh phải có cái, anh xác định là anh có chánh tín đối với Đức Phật. Anh tin kiểu gì? Tuy Ngài nói gọn nhưng mình phải hiểu ngầm, phải học giáo lý và phải thân cận minh sư thiện hữu nha. Thì rồi cộng với cái khéo suy tư nha, thân cận minh sư thiện hữu mà phải khéo suy tư, mà phải chịu siêng học giáo lý nha, thì mình mới có thể gọi là có được niềm tin ngon lành ở Đức Phật. Còn không thì mình dựa vào đâu? Mình dựa vào đâu mà có niềm tin? Rồi thứ hai, Phật dạy đó là phải có được cái sức khỏe tối thiểu. Phải có một sức khỏe tối thiểu. Thì sức khỏe đó là gì? Ở đây Ngài không có nói mình ăn cái nó mập cái thay để có sức khỏe, không phải. Mà Ngài chỉ gợi ý cho mình là nên, mình nên quay lại với bài kinh ngày hôm qua, năm cái điều kiện để sống lâu, các vị còn nhớ không? Alo, trong kinh, trong room còn nhớ năm điều kiện sống lâu không? Bây giờ các vị mới thấy đó, bây giờ mình mới thấy cái kinh này nó giúp cho kinh kia. Năm điều kiện sống lâu trong đây ai kể giùm được chúng ta mới ngày hôm qua đây này. Tức là biết cái gì thích hợp và không thích hợp, sinh hoạt hợp lý, ăn uống chừng mực, và đặc biệt là giới luật phải ok. Giới luật ok nó làm cho mình được khỏe mạnh sống lâu. Đây là chuyện mà nhiều người khó tin nhưng mà có thực hiện mới biết. Giới luật ở đây có nghĩa là các vị đọc kỹ cơ. Giới luật cấm mình là toàn là mấy cái chuyện mà gọi là tổn hại sức khỏe không à, đúng không? Các vị nhớ có đúng không? Giới luật cấm mình làm những cái chuyện mà tổn hại sức khỏe không à. Ví dụ như sát sanh nè. Rồi nói dối nè, rượu chè nè, rồi bồ cờ bạc lừa đảo, nói chung là giới luật cấm mình toàn là mấy cái chuyện mà phải tránh không à. Đó. Cho nên là nếu rồi chưa kể, thí dụ như mình thấy Đức Phật Ngài dạy mình ăn ngày một buổi đó, cái đó là cái lợi kinh khủng lắm, cái lợi lớn lắm. Bởi vì cái nhu cầu mà gọi là sinh tố mỗi ngày đó, thật ra là nếu mà mình ăn đúng bữa đúng cử đó, một ngày một lần thôi, sáng có thể điểm tâm nhẹ, nhưng mà bữa chánh là bữa trưa đó, là đủ cho 24 giờ đồng hồ, tức là nó đủ để nó sống chứ không có phải dư để mà nó gánh. Hai cái này khác nhau. Đủ để sống nó khác, là khác với cái dư để mà gánh. Và tôi có biết, có nghe được một câu nói của một vị bác sĩ mà ngày trước tôi không có hiểu, bây giờ tôi mới hiểu. Ông nói đó, nó thiếu chút đỉnh đó, mình dễ chữa hơn là nó dư. Ông nói sư bị thiếu à, tôi chỉ bỏ ra có 1 lòng là sư có đủ. Nhưng mà sư dư đó, tôi phải tốn tới 100 lòng nữa, vừa tiền bạc, vừa công sức, vừa thời gian, mà vừa bị đau đớn nữa. Muốn lấy được cái dư trong người sinh ra, nó mất mạc nhiều thứ lắm. Cho nên là cái Đức Phật là một cái là một vị lương y, một vị thầy thuốc, đó là kỳ tài xuất sắc nha. Có nghĩa là Ngài dạy tâm, nó là Ngài dạy về thân nữa, Ngài dạy mình nên sống cho nó khỏe nữa. Cho nên ở đây cái vị tỳ kheo nhớ cái này. Chỉ vì tỳ kheo muốn là có một cái niềm tin vào cái chuyện đắc chứng. Chuyện đầu tiên là mình phải xác định mình có chánh tín ở Đức Phật hay không. Và chánh tín đó nó chỉ có được với những điều kiện sau đây. Là phải gần minh sư thiện hữu. Và bản thân mình phải chịu khó học giáo lý, cày sới càng nhiều càng tốt. Rồi là mình phải có cái khả năng khéo suy tư. Chứ không phải học như vẹt, như két, như nhồng, như sáo, như cưỡng nữa, không phải nha. Rồi như vậy mới có được cái niềm tin ngon lành ở Đức Phật. Mà niềm tin của mình ở Đức Phật mà có ngon lành thì đương nhiên là mình sẽ tin vào lời dạy và tăng đoàn của Ngài. Cái gì đó là đương nhiên nha. Rồi cái thứ hai đó là mình phải gọi là tự biết gọi là giữ sức khỏe. Đó, cái điều thứ hai đó tôi gom gọn là điều giữ sức khỏe. Ai viết giùm tôi đi, Thứ nhất, số 1 là phải có chánh tín nơi Phật. Thứ hai nó là phải biết tự biết giữ sức khỏe. Tức là nếu không có cái tiên thiên thì cũng phải có cái hậu thiên nha. Nhớ không có cái tiên thiên thì phải tự tạo cái hậu thiên. Rồi cái thứ ba là gì ta? Thứ ba là sống trung thực chân thành. Không có là dối mình dối người. Dạ, cái này quan trọng lắm. Trung thực chân thành có nghĩa là tự mình xét thấy mình như thế nào thì phải lập tức phát hiện ra để mà chỉnh sửa, chỉnh sửa liền. Có rất là nhiều người mà tôi cho là giỏi, tôi nhận xét là giỏi, tôi nhận xét là thông minh, nhưng mà không có được cái này. Có nghĩa là đó là cái chuyện với người đó mình sáng, mà chuyện mình đó mình quán. Chữ quán này có rê nha, quán là màu á. Cái trường hợp này rất là nhiều. Có nghĩa là mình đó là mình thấy người ta làm đó là bậy, nhưng mà mình đó mình không có cái gan để mình thấy nó là bậy. Như vậy là mình chưa có trung thực. Phải trung thực chân thành với chính mình và với đời, với người khác nha. Mình phải có khả năng mình thấy lúc này cơ bộ mình danh lợi hơi nhiều, lúc này mình nóng tính lắm nha, lúc này mình thất niệm nha, lúc này mình thiếu định phóng dật nha, lúc này mình là coi như mình hơi hèn hơn hồi trước một chút nha, lúc này mình thiếu tàm quý một chút nha. Mình phải có cái gan, phải có cái trung thực như vậy, và chân thành trung thực với mình và với người nha. Chứ còn gọi là không có cái gan mà để là bạch hóa bản thân thì chúng ta không thể đi xa được nha. Cho nên cái thứ ba này đó, đó là cái khả năng bạch hóa bản thân. Gọi là trung thực chân thành, bạch hóa bản thân. Rồi cái thứ tư là gì ta? Cái thứ tư đó là phải có cái trí tuệ quán. Trí tuệ quán gọi là thấy được cái tánh sanh diệt. Trí gì thì trí, tôi nhắc lại 1000 lần, trí gì thì trí, nhớ giỏi hiểu mau chưa đủ, mà phải nói anh nhớ cái gì mà anh hiểu cái gì, và cái nhớ đó, cái hiểu đó của anh á, nó có đủ để thay đổi con người của anh hay không đó, thì cái trí tuệ ấy, cái kiến thức ấy, cái công phu ấy mới đáng kể. Tôi nhắc lại một lần nữa, mong bà con xăm lên người cái câu này nha. Chúng ta có giỏi bằng trời, có niệm, có định, có tuệ, có giới bằng trời, có kiến thức bằng trời, nhưng mà mình tự xét những thứ ấy có đủ để gọi là thay đổi mình cho mình khá hơn hay không. Còn nếu mình thấy mình có giới, có niệm, có định, có đa văn tùm lum hết, nhưng mà những cái đó nó không đủ để thay đổi con người mình cho tốt hơn, thì điều đó có nghĩa rằng thì là mình chỉ mới là cái kẻ đi bán gọi là đồng nát, bán ve chai thôi, chứ còn mình chưa có gọi là khai thác hết mức cái mà mình đang gánh trên đôi vai gầy guộc của mình, nhớ nha. Cho nên là ở đây là Đức Phật ngày gần gọn, trí gì thì trí, nhưng mà cái trí về cái tánh sanh diệt là trí quan trọng nhất. Thì là sao? Ngay trong lúc mà ngày sắp niết bàn, ngày kết lại toàn bộ giáo lý còn có một câu thôi. Mọi sự là vô thường. Hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Mọi sự vô thường là gì? Có nghĩa là nhân lành hay là quả lành, nhân ác hay quả ác, thích siêu đọa, nhân thiên hay là ba cõi sáu đường, tất thảy đều là vô thường. Dầu đó là cái đống phân mà mình đang sở hữu, hay là một cái tòa lâu đài lừng lững chạm mây, thì vẫn là vô thường. Cho dầu đó là một là năm giới, tám giới, hay đó là ngũ thông bát định, cũng là vô ngã vô thường. Cho dầu đó là kiến thức của một cái vị tinh thông tam tạng uyên bác kinh điển, thì đó cũng là vô ngã vô thường nha. Nay có mai phát. Có nghĩa là từ vật chất đến tinh thần, từ đạo đến đời, những gì mà mình thích mình ghét tất thảy đều vô thường. Phải luôn luôn sống trong cái nhận thức chặt chẽ, sát sao, khích khao, sát sườn như vậy thì mới gọi là có được cái trí sạch diệt nha. Còn anh học giáo lý, anh học lào lao, anh tinh thông ba tạng mà anh gọi là anh thiếu cái trí về cái tánh sạch diệt. Ở đây sẵn nói luôn cho bà con biết cái chữ này cho nó sang, chứ còn mà tánh sạch diệt là cái gì ta? Sạch diệt có nhiều chữ lắm. Một là u đà dắp ba giá. Tức là sanh diệt. Ủa đã giá là sanh, ủa giá là diệt nha. Chữ thứ hai nó là u đa dách thá cũng là sanh diệt nha. Áp thá là kết thúc á, nhớ nha, sanh diệt. Như áp thăng gạt tác có nghĩa là sun, sunset có nghĩa là mặt trời. Mặt trời trời lặn ấy, gọi Atthangata, tức là mặt trời đã đi đến cái chỗ chỗ kết thúc, cái chỗ tận cùng rồi. Và cái Attha này nó có nghĩa là đồ vật, có nghĩa là ý nghĩa, có nghĩa là lợi ích, mà nó cũng có nghĩa là cái sự kết thúc. Nhớ cái chỗ này nha. À, nó có nghĩa là sự kết thúc nữa. Cho nên chữ sanh diệt ở đây nó có nhiều từ, nó Udayappaya cũng là sanh diệt, Udayattha cũng là sanh diệt. Rồi cái từ mới sợ bà con quên cái thá là kết thúc, như vậy có nghĩa là sanh diệt đó. Nhớ nha. Thì trí trong các thứ trí tuệ ha, trí nhận thức về cái tánh sanh diệt của vạn vật á, được xem là đệ nhất trí. Đó, nhớ nha, trong rừng bữa nay phải thuộc lòng cái câu này là phải xăm đi lên trán. Chúng ta có bao nhiêu thứ trí tuệ, chúng ta có bao nhiêu kiến thức chuyên môn, chuyên ngành gì đi nữa nha, nhưng mà cái trí này, nhận thức về cái tánh sanh diệt của vạn vật được xem là đệ nhất trí. Nhớ cái đó, cái trí này mới là trí. Nhớ nha, đệ nhất. Đó, đệ nhất trí. Rồi cái tiếp theo đó là cái vị tỷ kheo gọi là tinh tấn. Dạ, vị tỷ kheo phải là tinh tấn. Vị tỷ kheo phải có cái khả năng tinh tấn, phải có năng tinh tấn. Cái tinh tấn phải kể trước, là tôi kể lộn nha. Tinh tấn điều kiện thứ tư là cái khả năng tứ chánh cần. Nỗ lực đối phó ác pháp. Chưa sanh và đã sanh. Nỗ lực tu tập thiện pháp chưa có, và bảo trì cái thiện pháp đã có cho đừng mất đi. Đó là tứ tứ chánh cần, nhớ nha. Bảo trì cái thiện pháp đã có cho đừng mất đi, đúng không? Rồi như vậy mình thấy, một là niềm tin, một là vị đó phải có khả năng chánh tín, hai là phải biết tự gọi là chăm sóc sức khỏe. Đó, cái này thứ ba là phải biết trung thực, phải biết trung thực, chân thành và bạch hóa bạch bản thân. Cái thứ năm nha, phải có được cái trí tuệ quán. Và tôi nhắc lại lần nữa, trong tất cả các trí thì cái trí mà gọi là nhận thức được, thấm thía được cái tánh sanh diệt của vạn hữu á, thì cái trí này mới đáng kể. Còn các vị có 8 cái bằng tiến sĩ mà các vị gọi là vùi đầu ở trong những cái mộng tưởng, những cái điên đảo mộng tưởng, thường lạc ngã tình. Mong cái này bền, luôn luôn tìm cái vui cái đẹp để mà thưởng thức hưởng thụ, thì cái bây giờ 8 cái bằng tiến sĩ cũng vất đi. Quý vị có nói được 15 thứ tiếng cũng là vất đi, các vị có là viện trưởng, có là hiệu trưởng gì đi nữa cũng là vất đi nha. Phải có cái trí tuệ trong cái tánh sanh diệt, luôn luôn nhớ mọi thứ do duyên mà có và cũng đều do duyên mà mất đi, thì cái trí này mới được xem là đệ nhất trí trong tất cả các trí. Vì chính cái trí này nè mới đưa mình gọi là giải thoát sanh tử. Còn mấy cái trí mà ngoài ra, phải ghi này, ghi được câu này: tất cả các thứ trí ngoài ra trí sanh diệt, ta vốn đã có được vô số lần trong quá khứ. Ghi dùm câu này: tất cả các thứ trí tuệ mà nằm ngoài cái trí sanh diệt á, thì ta đã có rất là nhiều từ vô số kiếp sanh tử, mà đến giờ này ta vẫn ngồi ì ở đây. riêng cái trí sanh diệt thì lại khác. Nếu mà trong quá khứ ta đã từng có được cái trí sanh diệt, dầu ở cấp độ phàm phu, thì điều đó cho thấy rằng là cái cứu cánh giác ngộ không còn xa lắm. Còn nếu mà chúng ta đã có được cái trí tuệ về tánh sanh diệt và rốt ráo, thì bây giờ chúng ta đã không có mặt ở đây. Nó quan trọng lắm quý vị. Tức là nếu có mà có chưa tới đâu á, thì chúng ta dứt khoát cũng sẽ giác ngộ. Còn nếu đã có tới nơi tới chốn trong quá khứ rồi, thì kiếp này chúng ta không có mặt. Chúng ta đã chứng thánh, đã viên tịch niết bàn rồi nha. Tôi nhắc lại lần nữa, trong tất cả các trí ngoại trừ ra trí sanh diệt thì chúng ta đã có nhiều lần lắm rồi, có lần tới tháp tới đỉnh luôn á nha. Chúng ta có thể là người đắc thiền, phi tưởng phi phi tưởng, chúng ta từng có thần thông kêu mây gọi gió, gọi là di sơn đảo hải ha, gọi là sái đậu thành binh, hô phong quán vũ, đằng vân giá võ, chúng ta đã làm rất là nhiều lần. Chúng ta là những nhà bác học, những nhà khoa học, những học giả, và nó là tinh thâm, bác đại tinh thâm, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự, chúng ta đã nhiều kiếp như vậy. Nhưng mà sao bây giờ vẫn còn nằm lì ở đây? Chỉ riêng cái trí tuệ sanh diệt là cái trí gọi là thường trực nhận thức về cái tánh đời hư huyễn. Đấy. Có đó rồi mắt đó, cái trí này nè mới được gọi là cái trí đệ nhất. Nhớ nha. Thì một vị hoàng tử mà thành tựu được năm cái điều kiện, gọi là ngoại hình nè, xuất thân nè, rồi văn võ song toàn nè, và tranh thủ được tình cảm của người thân và dân chúng triều thần. Đó. Thì vị đó gọi là có thể vững tin vào cái ngai vàng trong tay của mình tương lai. Như còn vị tỳ kheo thì cũng phải có năm cái điều kiện sau đây để có thể vững tin là mình sẽ chứng thánh. Dầu không phải đời này thì cũng trong một cái tương lai không xa lắm. Năm điều kiện ấy là gì? Một là cái niềm tin sắc son và đúng đắn nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Thứ hai là vị ấy phải có khả năng là tự chăm sóc cái sức khỏe sinh học của mình. Cái này bây giờ mang thân nhân loại, cái điều thứ hai này rất quan trọng. Chứ ăn rồi nói chuyện trên mây không mà để cho nó suy kiệt, ốm mo gầy mòn thì tu cái gì. Nên nhớ, chúng ta không có gọi là hưởng thụ, không có lợi dưỡng, nhưng mà chúng ta cũng không có đầy đọa thân xác. Hưởng thụ lợi dưỡng là đẩy mình về cái cõi phàm, đẩy về cái cõi thú vật, đẩy về cái cõi của tha mái. Nhưng mà chúng ta cứ đầy đọa thân xác, khắc kỷ kiên khem đến mức cực đoan thì vô tình mình lại đẩy mình về một cái hướng khác, cũng không khá gì hơn. Đã. Trong khi đó bên trong Tây Phương, Tây Phương nó có một câu rất là hay. Nó có một cái câu nó kêu là cái gì ta, này kêu là một cái cơ thể mà một cái tinh thần gọi là sáng suốt trong một cái cơ thể tráng kiện. Đức các vị còn nhớ đó không ta? Các vị còn nhớ đó không? Tôi cứ nhớ mang máng là như là anima sana kinh corpore santo gì đó, mà đại khái là một cái tinh thần gọi là sáng suốt, nó chỉ có thể có trong một cơ thể tráng kiện. Thì cái câu này nếu mà mình dịch sát thì nghe nó kỳ, nhưng mà đại khái cái câu là như thế này. Anh không à, đói thì không đủ ăn, lạnh không có đủ ấm, thì khó, cái đầu nó khó làm việc lắm quý vị, rồi nó đau nhức, rồi nó tê mỏi. Trong rung có nhiều người cũng có lẽ hay thắc mắc nữa, tại sao có nhiều vị thánh đặt đạo trong một cái điều kiện rất là ngặt nghèo, mà tại sao ở đây lại nói như vậy? Dạ thưa, ở đây có hai chuyện phải nhớ. Thứ nhất, trên hình thức thấy người ta ở vào hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng mà người ta, cái đạo tâm người ta nó đã đủ để bù vào cái khoảng kia, cái khoảng mà là lấn cấn của thể xác nha. Nhớ, đủ bù. Thứ hai là trên hình thức mình thấy người ta đang bệnh hoạn tai nạn máu me như vậy đó, mà thật ra chính cái ba la mật ngay cái thời điểm đó phải hỗ trợ cho người ta có được một cái sự thoải mái tối thiểu. Không biết trong rung mình còn nhớ cái này không ta? Có cái câu này nè. Tâm hỷ lạc tạo ra khinh an, khinh an tạo ra định tĩnh, rồi định tĩnh á, thì cái trí tuệ đó mới là dẫn đến là giải thoát. Giải thoát chứ không phải là giao thông nha. Đây, cái này trong kinh có cái công thức, đây là cái công thức rất là nổi tiếng trong kinh. Tâm hỷ lạc tạo ra khinh an, khinh an mà khinh an nó tạo ra định tĩnh, mà định tĩnh nó tạo ra trí tuệ, mà trí tuệ nó dẫn đến giải thoát. Đây là công thức của kinh Phật, do Phật dạy chứ không phải là do tôi chế ra nha. Rồi, như vậy thì một vị thánh mà họ đắc đạo trong lúc mà ngặt nghèo đó, mình lấy mắt mình nhìn thấy cái coi như là dĩ dụa hoàng hoại trong cái dũng phân nước tiểu hay là trong cái dũng máu me tùm lum, đúng thấy ghê thiệt. Nhưng mà chính cái Ba La Mật ngay đã cho họ cái sự thoải mái, cái hỷ lạc tối thiểu trong lúc đó. Họ khi mà họ quán chiếu cái thân tâm họ đang có đang khổ đang đau á, khi mà quán chiếu như vậy đó, họ buông được, họ buông được cái vọng chấp, ngay lúc đó họ có được cái niềm vui. Và trong trên cái cơ sở của niềm vui ấy, họ có được cái sự thoải mái, sự thanh thản tối thiểu đủ để cho trí tuệ thiền định nó làm việc, để cho họ chứng thánh nha. Còn mình á thì mình cứ khư khư là mình nghe nói là một tinh thần ngon lành trong một thể xác ngon lành đó, mình cứ khư khư cái đó thì không phải, hiểu là hiểu gì nghèo lắm nha. Mà tôi nhắc lại lần nữa là cái tinh thần của các vị đó, đó đủ để bù cho cái khoảng thiếu sót của thể lý, của sinh lý. Còn ta thì sao, để cõi tinh thần người ta có bằng cái móng tay của các vị đó hay không, mình đừng có ngồi đó mà so nha. Cho nên nó chuyện đầu tiên là phải có chánh tính nơi Phật, thứ hai là phải biết tự giữ sức khỏe, thứ ba là phải biết chân thành trung thực, thứ tư là phải có khả năng tinh tấn đúng mức, và cái thứ năm là phải có được cái trí là thấy cái tánh sanh diệt. Đó, nhớ cái này, dầu các vị có thể tự mặc cảm, mà cảm tự ti là nói rằng tôi đâu không biết Phật pháp, tôi đâu có học giáo lý người. Nhưng mà ngay bây giờ cứ nhớ thế này, khi anh làm gì biết đấy thì anh sẽ thấy ra được cái tánh sanh diệt của thần tâm. Đây là cái câu nói dành cho người dốt. Khi mà anh làm gì biết nấy đó, hả? Đi đi nó mỏi, muốn ngồi thì đang đi biết là đi, khi nó muốn ngồi biết là muốn ngồi, là khi ngồi xuống biết là đang ngồi xuống, hả? Ngồi mỏi lưng muốn nằm thì lúc mỏi biết là đang mỏi, lúc nó muốn nằm biết là nó đang muốn nằm, và khi nằm xuống biết là mình đang nằm. Khi đã nằm yên rồi thì cái tâm để đâu ta? Theo dõi hơi thở. Ra biết là ra, vào biết là vào. Thở ra bằng sự bực mình, biết rõ rằng mình đang thở ra bằng sự bực mình. Mình nên nhớ đừng có để chữ mình ở trong đó nha. Mình chỉ biết rằng hơi thở đang đi ra với cái tâm trạng bực mình, hơi thở đang đi vào với cái tâm trạng bực mình, hơi thở đang đi ra với cái sự dễ chịu, hơi thở đang đi vào với sự dễ chịu, chỉ bao nhiêu đó thôi. Mà nói rằng phải cần đến giáo lý thì tôi cũng không hiểu cái đầu các vị là sao đó. Rồi còn cái chuyện học giáo lý đó là dứt khoát phải có rồi đó. Yeah, nhưng mà đối với cái người không biết kỹ gì hết thì bữa nay, chiều nay trong cái pháp hôm nay tôi nhắc chuyện đó thôi nha. Khi mà anh sống chánh niệm làm gì biết đấy thì anh có tới 1000 cơ hội để anh thấy được cái tánh sanh diệt. Thì tức là mình hồi nãy không phải mình bây giờ, hồi nãy mình vui bây giờ mình khổ nha. Yeah, hồi nãy mình vui bây giờ mình khổ, hồi nãy mình dễ chịu bây giờ mình khó chịu, hồi nãy mình tham bây giờ mình sân, hồi nãy mình bất thiện bây giờ mình có chánh niệm. Nhớ như vậy, có bao nhiêu đó cứ sống chậm lại là tức là niệm, sống có tỉnh thức, có khả năng ghi nhận cái gì đang xảy ra đó là niệm. Mà cái niệm này nó kéo dài một thời gian, nó trở thành ra một cái thói quen tâm lý. Lúc đó lúc đó là mình mới có thể dễ dàng thấy ra nhiều cái chuyện mà trước đây mình không thấy. Niệm yếu đừng có nói cái chuyện quán chiếu nha, cứ niệm cho tôi đừng có quán cái gì hết. Rồi từ từ nó mới nhận ra nhiều cái hay. Nhưng mà chuyện đầu tiên là nó phải sống niệm trước đó. Làm gì biết đấy, làm gì biết đấy, làm việc này đừng nghĩ tới việc khác, đó gọi là chánh niệm nha. Rồi đó được gọi là cái việc này một xíu. Chúng tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Dạ, cơ hãy nghe ok là được rồi.